Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 488, vẽ xiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, đúng AKH tiết mục quy tắc chính là không để cho hát chính mình ca, không nghĩ tới cứ như vậy ngược lại làm cho nàng biến bắt mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 6 cái ca sĩ bên trong tên của nàng lần vẫn luôn phía trước 3, còn từng cầm qua lần thứ nhất đâu, không biết cái này một mùa nàng có thể hay không lấy được tổng quyết tái quán quân. Xem ra thất thải tổ hợp giải tán thật là một cái chuyện tốt, Vân Kỳ phát triển càng ngày càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ nói kia hồ sơ ca hát tiết mục Giang Tiểu Bạch là có ấn tượng, không có cố ý nhìn qua, nhưng có đôi khi có thể tải lên mạng lúc nhìn thấy một điểm video đoạn ngắn. Tiết mục gọi Hải Sướng, bên trong khách quý đều là ca sĩ, mỗi một quý đều sẽ có 6 vị ca sĩ lẫn nhau PK, mỗi một kỳ sẽ đào thải một vị, kế tiếp kỳ lại tân tấn một vị, tóm lại chiến trường này luôn luôn khói lửa 10 phần, thập phần đặc sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ca sĩ bên trong không sai biệt lắm lấy đại tân sinh ca sĩ làm chủ, còn có thể xen lẫn cá biệt lớn tuổi nhưng là danh khí không thế nào lớn lão ca sĩ, mọi người đều có ưu thế, mỗi kỳ các tuyển thủ đều sẽ mang đến không đồng dạng biểu hiện, cho nên cái này chương trình độ nổi tiếng rất cao, thảo luận độ cũng không tệ. Chỉ là Giang Tiểu Bạch không có lưu ý, Vân Kỳ vậy mà cũng bị thân mời tham gia cái này chương trình, hơn nữa hiện tại xem ra nàng lại bởi vậy phát hỏa một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ nói tới không tệ, Vân Kỳ tại tổ hợp giải tán sau xác thực phát triển rất tốt, đầu tiên chính là album mới lửa lớn nhường danh tiếng của nàng nháy mắt nhảy lên thăng lên một mảng lớn, tại ca sĩ bên trong tuyệt đối có thể chia làm tuyến một liệt kê. Tại album phát hỏa về sau Vân Kỳ cũng có ngẫu nhiên tham gia tống nghệ, bất quá tham gia hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây thật ra là cùng với nàng tính cách có quan hệ, nàng tính tình trầm tĩnh tương đối nội liễm, không phải rất có tống nghệ cảm giác nghệ nhân, bày ra gì đó cũng thường thường không thể trở thành tiêu điểm, cho nên danh tiếng cuối cùng sẽ bị những người khác cướp đi, nàng tồn tại cảm tương đối liền rất thấp. Bất quá mặc dù không có bởi vì tống nghệ hút quá nhiều fan hâm mộ, có thể chỉ ít nhiều hơn kính tham gia tiết mục có thể để cho người xem nhìn quen mắt nàng, cũng không tính không dùng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại khái là nhìn thấy những cái kia tống nghệ không quá thích hợp Vân Kỳ, hiện tại công ty của nàng bắt đầu cho nàng chuyển biến phong cách chuyên công kỹ thuật giống như là cái này hồ sơ, Hải Sướng, liền phi thường thích hợp với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tiết một chút xíu bắt đầu nóng lên, mặc dù vẫn chưa tới giữa hè thế nhưng là chụp vụ diễn tới vẫn là sẽ cảm thấy có chút nóng không thoải mái, cái này quay chụp là tại phương Nam, thời tiết có chút ẩm ướt từng tầng đồ hóa trang mặc lên người dù thế nào cũng sẽ không phải thư thái như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã có diễn viên nhường trợ lý chuẩn bị cây quạt giống như là Lý Quyệt, hắn đang quay hoàn toàn một đoạn diễn sau liền tháo ra vạt áo xốc lên vạt áo trong đó quạt gió, cái này theo quay phim lúc đại khí hóa trang hoàn toàn khác biệt có vẻ thập phần cầu thả hán tử. Một chút cũng không có phong phạm cao thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Giang Tiểu Bạch ngay tại phim trường nghỉ ngơi, chờ đợi mình trận tiếp theo diễn bắt đầu, sau đó liền thấy có một cái họ Lý đạo diễn mang theo 3 người đi tới. Vị này Lý phó đạo là tuyển diễn viên đạo diễn, nhưng phụ trách nhân vật đều là không quá quan trọng vai phụ hoặc là diễn viên quần chúng, chân chính phần diễn nhiều phân lượng nặng nhân vật đều là từ đạo diễn tự mình đến chọn, cho nên Lý phó đạo mang tới người cũng thường thường đều chỉ là tiểu diễn viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch vốn là không có lưu ý thế nhưng là bên cạnh Linh Lung lại là thấp giọng hô một phen. Thải thải, thải thải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch sững sờ, ngẩng đầu hướng 3 người kia chỗ xem xét quả nhiên phát hiện đi tại sau cùng vị kia chính là thải thải. Giang Tiểu Bạch tựa hồ có rất lâu không có nhìn thấy nàng, trừ lần trước chính mình đi người ta đoàn làm phim mượn sân bãi đi, hàng Nga MV lúc xa xa nghiêng mắt nhìn đến một chút bên ngoài, chính thức gặp mặt có lẽ còn là các nàng cùng nhau ghi chấn nhỏ người một nhà thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tính toán thời gian, cái này đều nhanh tiếp cận một năm. Gần đây thời gian một năm bên trong, chính Giang Tiểu Bạch là liên tục tiếp diễn quay phim ghi tống nghệ, mặc dù chân chính truyền ra chỉ có Thiên Thượng Nhân Gian, một cái tế nhưng là theo nghỉ hè hồ sơ bắt đầu tác phẩm của nàng liền sẽ lần lượt xuất hiện, khi đó cũng là nàng truyền hình song loại chờ đợi thu hoạch thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với thu hoạch tràn đầy chính mình, Thải Thải giống như liền có vẻ thảm rồi một ít, chấn nhỏ người một nhà, lúc nàng còn hăng hái, có thể qua không lâu liền trải qua thất bại cùng với tổ hợp giải tán, trong nhà biến cố, đổi nghề các loại sự tình. Hiện tại đi xem Thải Thải, liền phát hiện nàng gầy một ít, phía trước thường xuyên treo dối trá cười ngọt ngào cũng không thấy, người có vẻ trầm mặc rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhậm đạo diễn, mấy cái này là ta tìm vai diễn Thần Lằn Yêu diễn viên, người đến cuối cùng quyết định một chút. Lý Phó Đạo nói, Thần Lằn Yêu đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhậm đạo diễn ánh mắt đảo qua phía trước ba người, tại Thải Thải nơi này dừng lại một chút còn nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia căm ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lằn Yêu tại kịch bên trong xem như cái lớn vai phụ, vai diễn chính là nhân vật phản diện, nhân vật nữ chính Diêu Ninh Nhi cuối cùng sở dĩ gặp nạn kém chút một mệnh ô hô, đều là vị này Thần Lằn Yêu từ đó cản trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng phần diễn không ít, chỉ là giống như là loại này yêu a quái a, trừ chính diện nhân vật bên ngoài, chỉ cần là nhân vật phản diện kia tạo hình liền tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Muốn hóa bên trên kỳ quái trang điểm, thay kỳ quái quần áo, người đều là hướng xấu bên trong giả trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì Nhậm đạo diễn đối cái này Thần Lằn Yêu có điều yêu cầu, muốn tự mình xem qua cho nên liền nhường Lý Đạo tìm mấy cái thích hợp diễn viên, từ hắn đến cuối cùng quyết định thuộc về. Bây giờ thấy Thải Thải, Nhậm đạo diễn cái thứ nhất liền đem nàng cấp loại bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đã nghe qua tiếng gió, cái này Thải Thải phía trước thế nhưng là theo Thánh Dương Phương Hưng có chút liên quan, Phương Hưng thế nhưng là cái hoa hoa công tử, hắn trong bóng tối giao bạn gái nói dễ nghe một chút là bạn gái, nói khó nghe chút đó chính là đồ chơi. Đối với dạng này nữ nhân, Nhậm đạo diễn đương nhiên thưởng thức không nổi, dĩ vãng dạng này nữ diễn viên cũng có bị phía đầu tư nhét mạnh vào đoàn làm phim, nhưng người ta mang tư tiến tổ chính mình không thu cũng phải thu, nhưng mà Thải Thải cũng không phải dạng này, chính mình còn là có quyền quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huống hồ Thải Thải phía trước một cái ca hát, thân là ca sĩ liền ca đều hát rối tinh rối mù, hiện tại chạy tới đóng kịch kia diễn có thể diễn tốt sao? Đây không phải là hồ đồ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ánh mắt như vậy, nhưng Thải Thải trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc ấy sắc mặt liền có chút miễn cưỡng. Mỗi người diễn một đoạn đi, chính là Thần Lằn Yêu đem Diêu Ninh Nhi bắt đến động phủ mình về sau nói, lời thoại không cần toàn bộ nói, cảm xúc biểu đạt đến nơi là được. Nhậm đạo diễn nói liền hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Vừa vặn Diêu Ninh Nhi ở chỗ này, hướng về phía nàng trực tiếp diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho trong lòng đã vẽ xiên, có thể bên ngoài còn là được cấp mọi người một cái. Công bằng, cơ hội, cho nên Nhậm đạo diễn để các nàng ba người đều thử diễn một chút. Tiểu Bạch ngươi đứng tại cái này được, không cần động, cũng không cần nói chuyện. Nhậm đạo diễn đối Giang Tiểu Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền lên phía trước mấy bước đứng không động. Diêu Ninh Nhi, ngươi sợ sẽ đúng rồi, bởi vì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi hỏi ta tại sao phải hại ngươi, nguyên nhân rất đơn giản a, ai để ngươi có như hoa như ngọc dung nhan, còn có vô cùng tôn quý thân phận đâu. Phụ thân ngươi tay cầm quyền cao trong nhà người nô bộc thành đàn, những vật này đều là ta tha thiết ước mơ, chỉ cần ta chiếm thân thể của ngươi, vậy những này liền hết thảy tất cả đều là ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.